Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 296, tính toán vô song. Cái này một cây kim thạch diễm nhận biết, chuyên phá linh tu thần hồn, nhập thể tức phá, kim tiêm cực kỳ đặc thù, linh lực không thể ngăn, vì âm người cao minh bảo vật, nghiêm chỉnh mà nói. Đối với cực khiếu cảnh phía trên võ tu không có tác dụng. Đối với linh tu lời nói, so tiểu kiếm cấp bậc còn cao, đất nung không trung lượn lờ, còn không có tán đi. Thạch diễm đem chân võ bản nhược châm thu nhập không gian bí hạp, lại nhanh chóng đến trạng nguyên khải thi thể chỗ, tìm ra một mảnh tím đen răng cưa lá. Răng cưa lá biên giới cực kỳ sắc bén, là nó. Thạch diễm hai mắt sáng tỏ, đem tím đen răng cưa lá nhẹ nắm lòng bàn tay, không chờ đất nung tán đi. Thạch diễm cầm trong tay phệ hồn kiếm vô thanh vô tức cướp đi vào. Không làm ra chút nào động tĩnh, để tránh bị tiểu ma nữ cùng Vương Mục nghe được đánh lén. Có động tĩnh sao? Vương Mục cầm trong tay tiểu kiếm, thấp giọng hỏi, tiểu ma nữ cảm giác nhạy cảm. Không có, tiểu ma nữ ánh mắt lấp lóe, hạ một hơi, cả người nhanh chóng lướt về phía phòng trúc. Giờ phút này, mặt đất đường vân bên trong máu tươi toàn bộ biến mất. Phòng trúc trở lại chân thực, cửa phòng tự nhiên mở ra, bên trong tràng cảnh từ bên ngoài nhìn rất rõ ràng. Tất cả cấm chế biến mất, bên trong đồ vật có thể chạm tay, chỉ muốn lấy được. Lập tức lấy bè trúc đường cũ trở về, từ sinh lộ ra tạo hóa chi địa, so đi hắc hà nhanh mấy chục lần, căn bản không cần thiết lưu lại đả sinh đả tử, đem tốc độ linh phù toàn dùng tới, thạch diễm ngắn cách có lẽ có thể đuổi kịp, thời gian dài hạ, chỉ cần linh phù đầy đủ, cơ bản truy kích vô vọng, chờ ra tạo hóa chi địa, thạch diễm như còn muốn náo. Lập tức khôi phục 4 sao đỉnh phong thiên kiêu thực lực tiểu ma nữ. Làm thịt một tên cực khiếu cảnh võ tu. Cho dù là mạnh có chút quá phận thạch diễm, giống như tát đơn giản, Vương Mục cũng không kinh ngạc, cũng không có ngăn cản tiểu ma nữ ý tứ. Tiểu ma nữ thoát ra 5 bước, bỗng nhiên dừng bước trở lại. Ánh mắt băng lãnh liếc nhìn Vương Mục, ở trên người nàng. Có từng đạo lam nhạt hàn ý như ẩn như hiện. Có một bộ phận đã nhập thể, chỉ là không có bộc phát. Người âm ta, tiểu ma nữ thanh âm lạnh như cực đông lạnh chi địa gầy ra hàn phong. Không có, ta tốc độ linh phù không đủ. Trốn không thoát, cũng không bỏ cuối cùng tạo hóa. Không bằng lưu lại cùng một chỗ giết chết thạch diễm. Lại trao đổi cuối cùng tạo hóa vấn đề phân phối. Vương Mục chân thành tha thiết mở miệng, chỉ là trong mắt có nắm giữ hết thảy mỉa mai. Tiểu ma nữ sinh tử đã bị hắn trưởng khống. Hắn lời này tuyệt không phải cùng tiểu ma nữ thương lượng, mà là mệnh lệnh. Lạc lạc, tiểu ma nữ đột nhiên đổi giận thành cười, vỗ tay phát ra tiếng, lòng bàn tay pháp trận tỏa sáng. Vương Mục tiểu ca ca, ngươi nhìn trên người ngươi là cái gì? Thật muốn cùng người ta trở mặt, nhân ra thế nhưng là một tên nữ hài, ngươi muốn nhường nhịn đâu? Tiểu ma nữ trên mặt lại lộ ra một vệt yếu đuối. Tinh tế ngón tay ngọc tại gương mặt xẹt qua, già lam hoa linh bào phiêu động, cùng tại linh đình tê vó hạ yếu đuối giống nhau như đúc. Chỉ là nàng đáy mắt chỗ sâu, không người có thể nhìn trộm chỗ, ma tính u ám. Có hận không thể ăn Vương Mục thịt, phẩm Vương Mục máu độc. Vương Mục trên thân lít nhà lít nhít mọc ra từng đầu huyết sắc nhỏ bé xiềng xích, giống như sâu gióm tung bay theo gió. Vương Mục cúi đầu nhìn thấy, sắc mặt đại biến, hắn lúc nào trúng chiêu? Không khỏi lại nghĩ tới tiểu ma nữ tục danh tính toán vô song. Nói như vậy, Vương Mục nhìn về phía Ô Tuấn Tinh thịt nát. Ô Tuấn Tinh thịt nát bị khí lãng đẩy lên bên này. Tiểu ma nữ dường như Vương Mục con run trong bụng, biết Vương Mục suy nghĩ. tâm niệm vừa động, Ô Tuấn Tinh thịt nát bên trên đồng dạng mọc ra từng đầu huyết sắc nhỏ bé xiềng xích. Vương Mục sắc mặt biến hóa, cùng tiểu ma nữ đối mặt, nói như vậy, Độc Lang Hạo, người lùn, Trạm Nguyên Khải, khả năng trừ A Phong, trên người mọi người đều bị tiểu ma nữ gieo pháp trận linh thuật. Nếu không phải hắn lưu lại điểm tâm nhãn, giờ phút này sinh tử đã bị tiểu ma nữ trưởng khống. Nếu không phải nửa đường xuất hiện giống như quái vật thạch diễm, tiểu ma nữ có thể giây lát giết mấy người bọn họ. Đã đem cuối cùng tạo hóa nắm bắt tới tay. Cái này tâm cơ, cái này tính toán không thể không nói hai chữ. Vô song, Vương Mục cùng tiểu ma nữ đối mặt. Hai người ánh mắt đều rất phức tạp. Riêng phần mình lấy nói, cái này nếu là động thủ, sẽ chỉ tiện nghi thạch diễm. Cẩn thận, tứ phẩm linh phù thuật, thủng ngực khoan thạch, tiểu ma nữ cảm giác linh mẫn, đột nhiên hét lớn, pháp trận chớp động, mặt đất lồi ra một khối mũi nhọn đá rắn, đem Vương Mục đẩy ra, không trung, thạch diễm thân như xoắn ốc, cầm phệ hồn kiếm cực tốc xoay tròn rơi xuống, mũi kiếm cùng đá rắn mũi nhọn va chạm, đem đánh nát. Hóa thành linh lực điểm sáng tiêu tán, chênh lệch chút nào, tiểu ma nữ cứu người linh phù thuật như chậm nửa hơi. Vương Mục liền phải chết, bị đẩy ra Vương Mục một thân mồ hôi lạnh, khiến quần áo ẩm ướt chiều. Thạch diễm cái này đánh lén quá đột ngột, hắn một mực đề phòng phía trước đất nung bụi mù khu vực. Không có đề phòng đỉnh đầu, nếu không là tiểu ma nữ trời sinh cảm giác linh mẫn. Hắn liền chết, không lo được nhiều nghĩ mà sợ. Vương Mục từng đạo linh phù tế lên, bất kể đại giới đánh phía thạch diễm. Đây là Thiên Cương Tông đỉnh cấp tứ phẩm linh phù thuật. Cửu Tiêu Lạnh Nhân, hắn hết thảy mang theo 30 tấm, phân hai lần toàn bộ thả ra. Nói là phân hai lần, tốc cực nhanh, sau một cái chớp mắt thả ra không có chậm bao nhiêu. Nếu để phổ thông 4 sao linh tu nhìn thấy, sẽ chỉ cảm khái chính mình sống đến chó trong bụng. Đây chính là phổ thông linh tu cùng thiên kiêu chênh lệch. Từng đoàn lạnh nhân đem Vương Mục thân ảnh che đẩy. Đánh về phía thạch diễm, trong không khí truyền ra kỳ quái tiếng vang, giống như đem trong không khí trình độ đều cho đóng băng. Có thể thấy được nhiệt độ thấp, giết hắn. Chúng ta cùng chia cuối cùng tạo hóa. Về sau, Vương Mục gào thét một tiếng, đem trong tay áo tiểu kiếm rơi trượt lòng bàn tay, kích hoạt sau mượn lạnh nhân che lấp, toàn lực ném hướng thạch diễm. Tiểu kiếm chưa đến, 3 đạo kiếm khí đã hiện hình không trung. Sớm tại Vương Mục gọi hàng trước, tiểu ma nữ lại bắt đầu công phạt, trong mắt nửa hiển ma tính. Lại lấy ra một viên đen châu, tại pháp trận khu động hạ, nương theo lấy từng đạo linh phù thuật, bắn ra hướng thạch diễm, thủng ngực khoan thạch, mặt đất, từng đạo kiên hình khoan thạch sắp dâng lên, tiểu ma nữ cũng tế ra 30 tấm, không có như Vương Mục phân hai lần, mà là một cái chớp mắt cùng phát, có thể thấy được căn cơ, tu làm nội tình mạnh cỡ nào. Mạnh hơn Vương Mục ra một lần, xoạt xoạt, phệ hồn kiếm nhọn chĩa xuống đất, đem mặt đất oanh ra một cái hố sâu đồng thời. Thạch diễm mượn lực xoay người, một cước rơi xuống đất truy hướng Vương Mục. Lúc này, chúng linh phù thuật cùng tiểu kiếm đen châu tới người. Sinh tử một cái chớp mắt, thạch diễm không sợ hãi không hoảng hốt, đã sớm chuẩn bị. Trong lòng bàn tay có dấu từ Trạm Nguyên Khải trên thi thể lật ra tím đen răng cưa lá. Dùng sức nắm hạ, chỉ nghe một tiếng nứt vang. Tím đen răng cưa lá vỡ thành mảnh nhỏ. Đón lấy, một đoàn tím màn ánh sáng màu đen mỏng như cánh ve. Đem thạch diễm toàn thân che phủ. Mặt đất, từng đạo thủng ngực khoan thạch dâng lên. Đen châu chịu sờ phần lưng. Cùng một thời gian sụp đổ, phía trước, 30 đoàn cửu tiêu lạnh nhân xuất hiện, cùng tiểu kiếm 3 đạo kiếm khí cùng nhau đụng chém ở thạch diễm trên thân. từng đạo nặng bạo rơi, khí lãng lăn lộn, thạch diễm trên thân tím màn ánh sáng màu đen dù như mưa rơi mặt hồ giống như chấn động rất lớn, nhưng vững chắc như núi, không có chút nào bị hao tổn. Thạch diễm đụng nát ba đạo kiếm khí thêm chúng lạnh nhân xuất hiện tại Vương Mục trước người, một kiếm nặng chặt chém hạ. Làm sao có thể? Vương Mục trừng lớn hai mắt, không kịp lại làm cái khác phản ứng. Đồng tử bên trong chuôi này phệ hồn kiếm càng ngày càng gần, có thể thuấn sát bốn sao linh tu kiếm khí, lại không có làm bị thương thạch diễm chút nào. Tại hắn trong ấn tượng, Hàn Kim Thành bất quá vẫn tinh môn trưởng lão, ở đâu ra tư cách cho cháu trai làm loại này hộ thể bảo vật. Đây chính là thạch diễm át chủ bài. Bành, một kiếm chém trúng, Vương Mục thân thể chia năm xẻ bầy, huyết vụ đầy trời. Cái này tên trước thế truy sát thạch diễm thiên kiêu, tương lai thiên cương tông tông chủ, bỏ mình thạch diễm dưới kiếm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.